Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thiếu nữ tiếng cười. Kỳ quái, đều lúc này, nha đầu kia thế nào còn nằm ở trên giường? Coi như không đi kiêm chức, cũng nên đi trường học a. Chẳng lẽ thân thể không thoải mái? Hoặc là sáng nay không có lớp, đợi chút nữa chuẩn bị đi tìm phòng. Còn tốt không nhìn thấy cái gì, cũng chỉ nhìn thấy một đôi chân dài. Không phải vậy lấy nha đầu kia thân thủ, hắn đoán chừng muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cũng trách chính hắn tìm đường chết, biết rất rõ ràng nha đầu kia gian phòng đi không được. Làm gì còn muốn đi nhìn lén một chút đây. Bất quá còn tốt, tối nay cùng ngày mai đều không cần trở về. Đoán chừng 2 ngày thời gian, đầy đủ nha đầu kia bớt giận đi. Không được, đến lúc đó trở về lúc, cho nàng mang chuỗi đường hồ lô bồi tội. Hắn nhớ đến nha đầu kia khi còn bé thích ăn nhất kẹo hồ lô. Một ngày một chuỗi, ăn có thể càng hăng. Bất quá từ khi hai người kia đi không từ giã sau, nàng thì rốt cuộc chưa từng ăn qua. Trong trí nhớ, khi đó nàng tuy nhiên cũng ngạo kiều cao lạnh, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ lãnh đạm ít nói. Quái gở lạnh lùng. Khi đó hai người, ngược lại là rất giống tỷ đệ, mà bây giờ hai người, luôn cảm giác là lạ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hai người kia cũng rất kỳ quái. Hắn vị kia phụ thân cùng nàng vị mẫu thân kia, tuy nhiên mang theo bọn họ ở cùng nhau. Nhưng trong trí nhớ, vậy mà tìm không thấy hai người kia trở thành phu thê dấu vết. Bọn họ tựa hồ chưa bao giờ ngủ qua một cái phòng. Bình thường nói chuyện phiếm lúc nói chuyện cũng là khách khí. Không giống phu thê, thì liền cãi nhau ngã đồ vật lúc, cũng tựa hồ cùng khác phu thê không giống nhau. Đến mức kết hôn lĩnh chứng, những thứ này lại càng không có. Đương nhiên, cũng không có ép buộc hắn cùng Lạc Gia Gia đối bọn hắn cải biến bất luận cái gì xưng hô. Thì liền để hắn gọi Lạc Gia Gia tỷ đều chưa từng có. Bây giờ nghĩ lại, càng ngày càng kỳ quái. Cái gia đình này tổ hợp, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Còn có bọn họ đi không từ giã. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tựa như buổi sáng ngủ lên, đột nhiên biến mất một dạng. Một đường lên nhớ lại những chuyện kỳ quái này. Không tự giác ở giữa, xe buýt đã đến đứng. Lạc Phi thu thập tâm tình, theo mấy tên học sinh xuống xe, hướng về trường học đi đến. Ở đi đến cửa trường học lúc, nhìn đến Đồng Nhan Nhan từ một cỗ mới tinh màu đen kiệu trên xe đi xuống. Tài xế ân cần giúp nàng mở cửa. Ở nàng lúc rời đi, còn cúi đầu cáo từ. Đồng Nhan Nhan cũng rất có lễ phép hoàn lễ cáo từ. Hôm nay cô bé này xuyên màu xanh nhạt váy đầm, tơ trắng vớ, xanh nhạt nhỏ dày da. Cõng không biết cái gì bảng hiệu đáng yêu cặp sách nhỏ. Có chút uốn lượn tóc dài rối tung ở sau người cùng trước ngực. Trên đầu mang theo một cái màu hồng bươm bướm kẹp tóc. Sắc thái phối hợp vừa đúng. Nhìn lấy mãi mãi cũng giống như là chuyện cổ tích bên trong đáng yêu cao quý tiểu công chúa. Lạc Phi lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Cũ kỹ đồng phục, tẩy tới trắng bệch giày chạy đua. Thật to túi sách, thường thường ngực. Hả, thế nào nói đến ngực? Lạc Phi đồng học, chờ ta một chút. Đồng Nhan Nhan nhìn đến hắn, lập tức chạy tới. Trước ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thoải mái chập trùng, miêu tả sinh động. Ai nha, vừa chạy đến phụ cận, không biết có phải hay không là trước ngực quá nặng hoặc là khiêu động biên độ quá lớn nguyên nhân. Nàng đột nhiên trọng tâm bất ổn, hướng về phía trước bổ nhào. Lạc Phi một cái đi nhanh đi lên, lập tức đỡ nàng. Tốc độ quả nhiên là so trước kia nhanh hơn. Không có sao chứ, tuy nhiên tận lực tránh cho tiếp xúc, nhưng vẫn là bị vô tội thọt tới. Lạc Phi đỡ lấy nàng sau, lập tức buông tay lùi lại một bước. Cám ơn. Đồng Nhan Nhan gương mặt ửng đỏ, cúi đầu nói tạ. Cô bé này động một chút lại đỏ mặt, ngượng ngùng rối tinh rối mù. Lạc Phi quay người đi hướng cửa trường, thuận miệng hỏi thăm. Ngươi cuối tuần không phải muốn đi nghiễm đức tự sao? Cùng người đã hẹn sao? Đồng Nhan Nhan tại nguyên chỗ ngây ngốc một chút, vội vàng đi theo, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Không có đâu, Lạc Phi đồng học quyết định muốn đi sao? Không đi, Lạc Phi trả lời, lập tức để cho nàng lại mất nhìn một cái. Tuy nhiên làm xong nhiệm vụ trở về sau vừa lúc là cuối tuần. Nhưng hai ngày đều sẽ không nhìn thấy chân dài con thỏ nhỏ. Trở về trước tiên, đương nhiên muốn đi trông coi nàng. Đồng Nhan Nhan, a một tiếng. Hai tay dắt lấy trước ngực túi xách dây đeo vai. Chạy chậm đến đi theo phía sau hắn. Thở hồng hộc nói, Lạc Phi đồng học cuối tuần lại muốn đi kiêm chức sao? Ở nơi nào a? Chờ ta từ Nghiễm Đức tự trở về sau. Có thể đi xem một chút nha. Lạc Phi rất vô tình xin miễn nói. Không cần, ta lại mời không nổi ngươi ăn đồ ăn. Đi làm đứng đấy nhiều nhàm chán. Đồng Nhan Nhan nói. Ta có thể mời Lạc Phi đồng học à. Ta đã sớm muốn mời Lạc Phi bạn học đây. Hắn cứu được toàn bộ đồng học. Bao quát tính mạng của nàng. Mời hắn ăn đồ ăn là cần phải. Hai người một trước một sau tiến vào trường học. Không cần, Lạc Phi lần nữa cự tuyệt. Không có lại để ý đến nàng. Đi ở phía trước, bồi tiếp Lạc Gia ra thời điểm. Hắn không hy vọng có người quấy rầy. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.